Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chân không. Ta mới không chú ý cái này. Canh 1, cầu kim đậu. 259, chân không. Ta mới không chú ý cái này. Nanoha mặc dù cùng Kakashi đạt thành công một hạng đối với mình phi thường không bình đẳng hiệp nghị, nhưng hắn cũng vô pháp cam đoan Kakashi tiếp đó có thể hay không đầu óc quất quất đem hắn bán. Nếu để cho Ringo Ameyuri biết lúc trước hắn cùng Uchiha Izumi thân mật động tác, như vậy không hề nghi ngờ nghênh đón Nanoha không phải quả táo nhỏ khuôn mặt tươi cười mà là một trận điện liệu. Tại Kakashi còn không có lên tiếng thời điểm, Nanoha tiến lên một bước vặn lấy Kakashi cánh tay, sau đó hướng Ringo Ameyuri nói ra. Kakashi mới vừa nói, Hokage đệ nhân tìm hắn có việc, đối với không thể cùng chúng ta ăn một lần vãn cơm. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có phải hay không Kakashi? Nanoha dùng ánh mắt ra hiệu Kakashi, để hắn nhìn mình chứa 189 linh trồng Explosion tác tay áo. Ý thức được mình nếu là bán Nanoha, liền sẽ có như thế một chồng lớn Explosion tác xuất hiện tại nhà mình. Kakashi ngược lại hí một luồng lương khí, cùng Ringo Ameyuri nghiêm trang nói, ta có việc muốn đi trước. Nanoha-kun, Ringo Ameyuri biết được Kakashi muốn đi, vừa cười vừa nói, chúng ta muốn châm trước một cái Kakashi tang mà. Dĩ vãng Kakashi những người ngoài này ở đây thời điểm, Ringo Ameyuri một mực đều cảm thấy không được tự nhiên. Lần này tới Konoha liền là muốn cùng Nanoha. Thật tốt, hai ngày nữa chỉ thuộc về các nàng hai người thời gian. Đợi Kakashi rời đi về sau, Ringo Ameyuri mang theo Uchiha Izumi hào hứng chiếm đoạt Nanoha nhà phòng bếp. Hai cái chủ nghệ tiểu bạch có thể làm ra như thế nào xử lý? Đã sớm đoán được kết quả, Nanoha không khỏi lộ ra cười khổ. Ngồi tại mình từ một quyền siêu nhân thế giới mua sắm trở về ghế salon bằng da thật, Nanoha cầm lên trên mặt bàn thư tịch. Lúc này Nanoha duyệt đọc sách tịch nội dung không phải gen cải tạo phương diện, mà là có liên quan hải sản nuôi dưỡng. Sóng quốc mặc dù quốc thổ diện tích rất nhỏ, nhưng bởi vì bốn mặt giáp biển nguyên nhân, ngư nghiệp phát triển tiền cảnh rộng lớn. Keng, ngài đọc hải sản nuôi dưỡng kỹ thuật, ngài thu được học thức cộng 1, trước mắt học thức 1745. Keng, ngài đọc hải sản nuôi dưỡng kỹ thuật, ngài thu được học thức cộng 1, trước mắt học thức 1746. Keng, ngài đọc hải sản nuôi dưỡng kỹ thuật, ngài thu được học thức cộng 1, trước mắt học thức 1747. Keng, ngài đọc hải sản nuôi dưỡng kỹ thuật, ngài thu được học thức cộng 1, trước mắt học thức 1748. Đêm khuya, Uzumaki Karin phi thường không tình nguyện mang theo Samehada thú từ khu rừng chết chóc trở lại nhà của mình. Uzumaki Naruto tại cùng Gaara giao đấu bên trong thụ thương, trước mắt còn tại Konoha trong bệnh viện tiếp nhận chữa bệnh ninja trị liệu. Ngồi liệt ở trên ghế salon, Uzumaki Karin đưa tay nắm lên một bao đồ ăn vặt, mở ra sau đắc ý ăn bắt đầu. Chờ một chút, Nanoha đột nhiên để quyển sách trên tay xuống, xoa Uzumaki Karin đầu hỏi, Anichan bình thường đối ngươi như thế nào? Tạm được. Uzumaki Karin vỗ Nanoha mu bàn tay, đối với Nanoha vấn đề nàng cảm giác có chút không hiểu thấu. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà nói vẫn được. Nanoha trong lòng có chút không thoải mái, nghiêm túc nói, không cho phép ăn đồ ăn vặt. Nanoha biết tiếp xuống đợi chờ mình sẽ là Uchiha Izumi cùng Ringo Ameyuri liên thủ chế tác hắc ám thức ăn, mà Uzumaki Karin bình thường lượng cơm ăn sánh được ba cái mình. cho nên Nanoha muốn để Uzumaki Karin vì chính mình chia sẻ. Không ăn liền không? Uzumaki Karin ngạo kiều nói một câu. Bỗng nhiên nàng liếc về từ hậu viện đi ra Taiya. Dựa theo dĩ vãng tình huống lúc này, Taiya hẳn là tại trong phòng bếp chuẩn bị người cả nhà vãn bữa ăn mới đúng. Ôm trên mặt bàn đồ ăn vặt, tại cửa phòng bếp nhìn thoáng qua, Uzumaki Karin run lên một cái giật mình. A tương đương, Uzumaki Karin quay đầu Nanoha bên cạnh, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này a. Biết được Nanoha ý nghĩ, Uzumaki Karin phi thường quả quyết bán Nanoha, ôm hai bao đồ ăn vặt đi ra cửa. Bình thường Nanoha nhưng là cho Karin không ít tiền tiêu vặt. Dù là Karin nửa tháng không trở về nhà cũng đói không đến. Đều đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Ringo Ameyuri sát mồ hôi chán, từ cửa phòng bếp thò đầu ra hô. Sau đó Nam Đạo nhìn không ra nguyên vật liệu là cái gì đồ ăn. Cùng một nồi nửa sống nửa chín cơm trắng bị bưng đi ra. Đối tại tự mình làm thức ăn nhấm nháp bắt đầu. Các nàng tự động thu được mỹ vị cộng 100 tăng thêm bắp. Nào Hà Han Yu ăn hương vị phức tạp đồ ăn, lại muốn làm ra một bộ ăn ngon lắm bộ dáng. Một bữa cơm ăn đến Nanoha chỉ có một cái cảm giác. Ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn tạo phản. Nanoha-kun, Ringo Ameyuri đột nhiên dắt Nanoha tay áo, đem hắn kéo tới trong hậu viện. Mặt trăng mặc dù bị mây đen che khuất, nhưng Taiya tại hậu viện trồng mấy chục gốc kinh nghiệm cỏ. Kinh nghiệm cỏ tản ra huỳnh quang không đủ để đem cả viện chiếu lên giống như ban ngày. Bất quá chỉ có tại không 5 mét bên trong mới có thể thấy rõ mặt của đối phương. Hoàn cảnh như vậy xác thực phi thường thích hợp tình lữ hai người một chỗ. Màu lam nhạt ánh sáng nhạt đánh vào Ringo Ameyuri trên mặt. Mờ tối hoàn cảnh để Nanoha tâm không khỏi lớn mật bắt đầu. Hai người cái chán chống đỡ cùng một chỗ. Ngay tại Nanoha cho là mình có thể nhấm nháp quả táo nhỏ hương vị lúc, Ringo Ameyuri đột nhiên tại Nanoha bên tai hỏi, người cùng cô Izumi hai người là chuyện gì xảy ra a? Dù sao nữ ninja cũng không giống như nữ nhân bình thường yếu ớt như vậy. Cho dù thân thích tới cũng không đến được muốn người bị tình trạng. Ếch, Nanoha Han Yu không biết lúc này muốn nói cái gì. Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Taiya đối Ringo Ameyuri hô. Nước tắm đã bốn, không trải qua cất kỹ. Các loại người đã đến liền có thể cùng nhau tắm. Đợi chút nữa ngươi nhưng phải cho ta một lời giải thích. Ringo Ameyuri nhói một cái Nanoha mặt, cười khanh khách về tới phòng khách. Mấy phút sau Ringo Ameyuri mặc một bộ Nanoha áo sơ mi trắng, từ trước mặt hắn đi hướng phòng tắm. Chân không, Nanoha Han Yu nỉ non một câu, trong lòng tràn đầy đối cứng mới nhìn đến cảnh đẹp may mắn. Phi, ta mới không chú ý cái này. Nanoha sau đó tự nhủ, ngẫm lại đợi chút nữa muốn giải thích thế nào. Lắc lư, a, Ringo Ameyuri tại đem tóc của mình sau khi thổi khô. Mặc Nanoha áo sơ mi trắng làm tại Nanoha đối diện. Người nghĩ kỹ muốn làm sao hướng ta giải thích sao? Ringo Ameyuri cười khanh khách nhìn về phía Nanoha. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.